Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 393, chấn động. Nguyên thủy tinh bầu trời, cánh cửa thế giới màu đen bao phủ trăm vạn cây em khu vực, tản mát ra tự một thế giới khác khí tức thần bí. Bố La Lâm bóng dáng đứng lặng ở bầu trời tinh cầu. Hơn vạn cây em thần thể tỏa ra sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Toàn lực triển khai một trong cửu bí bí chữ, binh. Ở bí chữ, binh, tác dụng dưới ảnh hưởng. Mặc dù là đường kính trăm tỷ cây em khổng lồ nguyên thủy tinh, đều là ở hơi rung động. Trên cả hành tinh sinh linh, kia mấy ngàn tương lai tự mỗi cái bộ tộc đang ở trên viên nguyên thủy tinh này mạo hiểm vũ trụ tôn giả tồn tại. Giờ khắc này đều là từng cái lộ ra nghi ngờ không thôi thần sắc. Xảy ra chuyện gì? Nguyên thủy tinh, dĩ nhiên đang rung động. Sao có thể có chuyện đó? Thời khắc này, hết thảy phân tán ở trên viên nguyên thủy tinh này vũ trụ tôn giả đều là lộ ra chấn động không gì sánh nổi cùng vẻ khó mà tin nổi. Cảm thụ đến từ phía dưới trên tinh cầu chấn động, từng cái trợn to hai mắt, nguyên thủy tinh dĩ nhiên đang rung động. Chuyện này quả thật khiến người ta khó có thể tin. Không thể, từ vũ trụ sinh ra tới nay, nguyên thủy tinh này cũng mở ra không biết bao nhiêu lần. Xưa nay chưa từng nghe nói qua, xuất hiện tình huống như vậy. Sức mạnh nào có thể làm cho nguyên thủy tinh chấn động? Có vũ trụ tôn giả lẫn nhau nghị luận, từng cái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên thủy tinh, có thể nói là trừ bỏ biển vũ trụ bên ngoài, nguyên thủy vũ trụ nội bộ thần bí nhất vị trí. Không có bất luận cái gì một chỗ vũ trụ bí cảnh có thể cùng chi cùng sánh vai. Vô tận năm tháng tới nay, bởi vì thèm nhỏ dãi nguyên thủy tinh bên trên vô tận bảo vật, cũng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ từng có ý đồ muốn lay động nguyên thủy tinh, đáng tiếc đều không ngoại lệ đều là thất bại. Không có người có thể từ nguyên thủy tinh bên trên mang đi bất luận cái gì trừ bỏ chí bảo bên ngoài đồ vật, càng không cần phải nói lay động nguyên thủy tinh để nó phát sinh chấn động rồi, liền vũ trụ tối cường giả đều không thể nào làm được. Ai có thể lay động nguyên thủy tinh? Ta tình nguyện tin tưởng có người có thể từ chiến trường vực ngoại kia mang đi tinh thần tháp, đều không thể tin được ai có thể lay động nguyên thủy tinh. Có tứ đại đỉnh phong bộ tộc vũ trụ tôn giả trầm giọng nói. Không sai, trong nguyên thủy vũ trụ cường giả, liền tinh thần tháp cấp bậc kia chí bảo đều không thể lay động. Càng không cần phải nói nguyên thủy tinh rồi. Ở nguyên thủy vũ trụ cường giả xem ra, tinh thần tháp cấp bậc kia chí cường chí bảo, tuy rằng rất khó di động, đặt ở kia tứ đại đỉnh phong bộ tộc bên trong chiến trường vực ngoại vô tận năm tháng, cũng không người nào có thể đem mang đi. Thế nhưng rốt cuộc vẫn là tồn tại khả năng, mà nguyên thủy tinh bực này thần bí khó mà tin nổi đồ vật, dính đến nguyên thủy vũ trụ vùng đất bản nguyên, căn bản là không phải sinh linh có thể xúc động. Thế nhưng giờ khắc này, nguyên thủy tinh bên trên, cỗ kia rung động tuy rằng nhẹ nhàng, thế nhưng xác thực không gì sánh được chân thực, bao phủ cả hành tinh. Ta có thể cảm thụ kia tâm địa chấn vị trí. Ở nơi đó, đi, xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Đi mau, phân tán ở trên viên tinh cầu này rất nhiều vũ trụ tôn giả. Có tới mấy ngàn nhiều vị. Giờ khắc này đều là đầy mặt kinh sợ. Sau đó, từng cái cảm ứng được kia tâm địa chấn vị trí sau, đều là điên cuồng hướng về nơi đó xông qua. Không thể là sinh linh ở quấy phá. Không có ai có thể lay động nguyên thủy tinh. Như vậy cũng chỉ có một khả năng rồi. Chí bảo, siêu cấp chí bảo, đang nhanh chóng làm ra phán đoán sau. Hết thảy trên viên tinh cầu này vũ trụ tôn giả cấp tồn tại đều là làm ra nhất trí suy đoán, đó chính là có lẽ có khó mà tin nổi mạnh mẽ chí bảo xuất thế rồi. nguyên thủy tinh sẽ không bởi vì bất luận cái gì cường giả mà chấn động. Chỉ có chí bảo xuất thế mới phải xuất hiện dị thương. Như vậy chấn động lan đến cả hành tinh nên là cỡ nào cấp độ chí bảo? Tầng thứ đỉnh phong chí bảo đều không có uy thế cỡ này. Chẳng lẽ nói từng người vũ trụ tôn giả đem hết toàn lực hướng về tâm địa chấn vị trí phóng đi. Đồng thời cảm thụ cả viên nguyên thủy tinh bên trên càng ngày càng mãnh liệt rung động. Trong lòng bọn họ cũng càng ngày càng hừng hực lên. Trong lịch sử, nguyên thủy tinh xuất thế bảo vật, cấp độ cao nhất chính là đỉnh phong lĩnh vực loại chí bảo các thứ này. Nhưng mà, mặc dù là bảo vật như vậy, cũng chưa từng nghe nói xuất thế uy năng có thể lay động cả viên nguyên thủy tinh. Vô tận năm tháng tới nay, nguyên thủy tinh mở ra rất nhiều lần, cũng xuất thế không ít siêu cấp chí bảo. Thế nhưng chưa bao giờ từng xuất hiện cả viên nguyên thủy tinh chấn động cảnh tượng. Lần này cảnh tượng rất không tầm thường. Điều này làm cho hết thảy cường giả đều nội tâm dâng trào. Bởi vì dị tượng này càng là kỳ dị, liền mang ý nghĩa kia xuất thế bảo vật, giá trị càng ngày càng không thể đo đếm. Sẽ không phải là chí cường chí bảo chứ? Giờ khắc này, mấy ngàn vị hướng về tâm địa chấn phóng đi các vũ trụ tôn giả. Từng cái trong lòng đều là hiện ra một loại khó có thể tin suy đoán. Lập tức thông báo bộ tộc. Lập tức, nếu là thật xuất hiện sánh ngang tinh thần tháp như vậy chí cường chí bảo, chúng ta chính là lập xuống công lao bằng trời rồi. Nhất thời, rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là không chút do dự bắt đầu mượn thủ đoạn. Đem nguyên thủy tinh bên trên phát sinh dị biến, cùng với chính mình suy đoán, đều là truyền đưa cho mình bộ tộc. Nếu là bọn họ đoán không sai, thật sự có chí cường chí bảo cấp bậc kia bảo vật ở trên viên nguyên thủy tinh này xuất thế. Như vậy, tuyệt đối sẽ có kinh thiên biến đổi lớn phát sinh. Đến lúc đó, vô số bộ tộc cường giả đều sẽ giáng lâm. Từng vị vũ trụ chi chủ, thậm chí những vũ trụ tối cường giả kia đều sẽ tới đến viên tinh cầu này. Triển khai kịch liệt đến cực điểm đại chiến. Ở như vậy, cấp độ tranh cướp bên trong, bọn họ những vũ trụ tôn giả này tự nhiên là không có nhúng tay chỗ trống. Sở dĩ, bọn họ chỉ có thể dựa vào sớm truyền quay lại tin tức, từ đó thu hoạch được to lớn cống hiến. Giờ khắc này, trong nguyên thủy vũ trụ, những cái kia bộ tộc mạnh mẽ cùng rất nhiều vũ trụ thế lực đều là được tin tức này. Cái gì? Hư hư thực thực có siêu cấp chí bảo xuất thế? Cả viên nguyên thủy tinh đều đang rung động. Làm sao có khả năng? Ngươi là đang nói đùa sao? Nguyên thủy tinh cỡ nào vững chắc, so với tinh thần tháp đều muốn càng hơn một bậc. Làm sao có khả năng bị lay động? Trong lúc nhất thời, chỗ có nhận được tin tức các thế lực lớn cao tầng phản ứng đầu tiên chính là không tin. Cả viên nguyên thủy tinh đều là ở rung động. Chuyện này quả thật là đùa giỡn. Coi như là trong lịch sử quy mô nhất hùng vĩ, xuất thế chí bảo cấp độ cao nhất những kia động tĩnh đều không thể tạo thành toàn bộ nguyên thủy tinh đều đang rung động. Mặc dù là trước đây không lâu vừa mới xuất thế kỳ thần điện, có thể nói nguyên thủy tinh từ trước tới nay động tĩnh lớn nhất mấy lần chí bảo xuất thế cảnh tượng, liền bản nguyên vũ trụ ý chí đều giáng lâm, cũng bất quá vẻn vẹn để mấy trăm ngàn cây em trong phạm vi nguyên thủy tinh rung động mà thôi. Toàn bộ nguyên thủy tinh hơn 100 tỷ cây em đường kính đều đang rung động, kia phải là bảo vật gì xuất thế? Rất nhiều thế lực cao tầng đều là cảm thấy cái này không thể nào. Thế nhưng rất nhanh, theo những kia đang ở nguyên thủy tinh bên trên đi đường vũ trụ tôn giả đem tình hình của hiện trường thông qua video truyền lực sau khi trở về, bọn họ đều là triệt để chấn động rồi. Dĩ nhiên là thật, toàn bộ nguyên thủy tinh đều đang chấn động. Này, sao có thể có chuyện đó? Làm ý thức được tất cả những thứ này cũng không phải chuyện cười sao? Rất nhiều thế lực đều là có chút điên cuồng rồi. Nhanh, nhanh thông báo vũ trụ chi chủ. nguyên thủy tinh trên có chuyện khó mà tin nổi phát sinh rồi. Hư hư thực thực, có khó có thể tưởng tượng bảo vật xuất thế. Nhất thời, tin tức này lập tức bằng tốc độ kinh người, lan truyền đến các đại bộ tộc vũ trụ chi chủ tầng thứ trở lên cường giả nơi đó. Hết thảy yêu tộc vũ trụ chi chủ lập tức đi tới viên kia nguyên thủy tinh. Mộng tổ không gian to lớn màu bạc đại xà ở trên dưới bay lượn, mộng yêu tộc ngửa mặt lên trời rít gào, phát ra không gì sánh được hưng phấn tiếng thét chói tai. Một bên, trấn yêu tổ to lớn màu đen thân thể cũng là đang không ngừng rung động, giết tới hai đại yêu tổ phía trước. Hơn 10 tên yêu tộc vũ trụ chi chủ cũng đều là không gì sánh được hưng phấn gầm rú. Yêu tộc rất nhiều cường giả, giờ khắc này ý thức đều là ở tương tự với hư nghĩ vũ trụ trong mộng tổ không gian. Mà bọn họ chân thân lại là ở vũ trụ các nơi, hướng về kia lan truyền ra tin tức nguyên thủy tinh chạy đi. Không chỉ là yêu tộc, nhân loại, trùng tộc, cơ giới tộc, tổ thần giáo, tinh không cự thú liên minh vân vân, rất nhiều mạnh mẽ thế lực nhận được tin tức sau đều là chấn động. Đại lượng vũ trụ chi chủ, thậm chí vũ trụ tối cường giả đều là động, hướng về nguyên thủy tinh xuất phát. Cả viên nguyên thủy tinh đều đang chấn động. Tinh không cự thú liên minh vị trí trong vũ trụ loại nhỏ, to lớn tinh không cự thú thủy tổ từ kia thủy tổ trên núi lao ra, đứng thẳng giữa hư không, trong tròng mắt phát ra khó mà tin nổi. Thủy tổ, chúng ta mau chóng tới đi. Ở phía trước nó, hơn 10 tên tinh không cự thú một mạch vũ trụ chi chủ đều là hưng phấn gào thét lên. Viêm tinh chi chủ thân ở nguyên thủy tinh đã trước một bước chạy tới. Chúng ta nhất định phải nhanh đi trợ giúp. Hư hư thực thực, có siêu cấp chí bảo xuất thế. Ta tinh không cự thú một mạch, có thể không thể bỏ qua rồi. Nghe từng vị vũ trụ chi chủ mở miệng, tinh không cự thú thủy tổ cũng là gật gật đầu. Xuất phát, nhất thời, trong vũ trụ loại nhỏ này, một đạo to lớn vũ trụ đường nối bị xuyên qua mà ra. Tinh không cự thú một mạch cường giả đều là dọc theo lối đi này, nhằm phía nguyên thủy vũ trụ. Làm vũ trụ chi chủ tầng thứ trở lên cường giả siêu cấp, bọn họ nhưng là rất rõ ràng, lần này nguyên thủy tinh phát sinh dị thường biến hóa, có cỡ nào khó mà tin nổi. Cả viên nguyên thủy tinh đều đang chấn động. Ở đây vô tận 5 tháng tới nay, nhiều lần mở ra trong quá trình đều là chưa bao giờ có. Rất hiển nhiên, khác thường tất có yêu. Coi như không phải chí cường chí bảo xuất thế, cũng tuyệt đối có chuyện kỳ dị phát sinh rồi. Hết thảy cường giả trong lòng đều là như vậy nhất trí nhận định. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ vũ trụ, hơn 90% cường giả siêu cấp đều là đang hướng Bố La Lâm vị trí viên này nguyên thủy tinh xuất phát. Mà ở nguyên thủy tinh bên trên, mấy ngàn vị vũ trụ tôn giả cũng đều là đang hướng Bố La Lâm vị trí tâm địa chấn điên cuồng đi đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,